Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1307, chương 1309, mỹ nữ trưởng môn. Nghe được Tần Dương tra hỏi, Khâu Thượng Lệ sững sờ, theo bản năng gật gật đầu, nói ra, cái này ao là chúng ta tiền nhiệm trưởng môn Thỉnh Thiên Cơ các cao thủ kiến tạo, áp dụng băng phách lưu ly. Có thể để đạt bất luận cái gì thuộc tính nguyên tố. Chính là một bãi thanh thủy, cũng có thể vĩnh cửu bảo trì chất lượng nước không thay đổi. Nghe lời này một cái, Tần Dương con mắt lóe sáng. Đồ tốt a, cái này ao hoàn toàn có thể dùng đến làm tắm rửa ao. Đem lần trước tại ma giới đạt được thần tuyền bỏ vào đi. Nhường bản thân chư vị lão bà tiến vào đi tắm. Há không sảng khoái, Tần Dương âm thầm huyễn tưởng một phen cái kia diễm hương tình cảnh. Tươi cười đối với nữ nhân nói ra, lôi điện ta liền không hấp thụ, nhưng mà cái này ao ta có thể mang đi đi. Mang đi ao, Khâu Thượng Lệ ngẩn ngơ, vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn. Ngươi là nói, ngươi muốn lấy đi cái này ao? Cũng khó trách Khâu Thượng Lệ kinh ngạc. Cái này ao hoàn toàn là cùng dưới mặt đất nối liền thành một thể. Tần Dương có bản lãnh đi nữa cũng không có khả năng mang đi nó. Trừ phi đào đi cái này một mảnh thổ địa. Nhưng ai sẽ có bản sự? Không sai, nhà ta bên trong nữ nhân quá mức. Một cái bồn tắm lớn cũng không đủ. Cho nên cái này ao nước ta có thể chế tạo thành tắm rửa ao. Đại gia cùng nhau tắm xoát xoát. Tần Dương to gan nói ra ý nghĩ của mình. Bệnh tâm thần đi. Khâu Thượng Lệ giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này thật là gặp cái gì lấy cái gì. Điển hình một cường đạo tiểu thâu. Được, nếu như ngươi có bản lĩnh có thể lấy đi. Cái kia liền cứ lấy. Khâu Thượng Lệ cười cười. Có chút khinh thường nói. Nhưng nói thật, ngươi nếu thật có thể đem cái này ao cho dọn đi. Ta tại chỗ dập đầu cho ngươi đều được. Kèm theo gần một chút người cũng nghe đến Tần Dương cuồng. Vọng ngữ điệu, nhao nhao khịt mũi, phía trước cự đỉnh bị hắn lấy đi. Đến thiếu vật kia là có thể di động. Nhưng hiện tại một tòa cố định trên mặt đất bên dưới ao vậy mà cũng muốn dọn đi. Không thể nghi ngờ là khoác lác. Bất quá những cái này người như hiểu rõ Tần Dương từng tại yêu thần giới đem một cả tòa cung điện. Đều dọn đi, sợ là không bình tĩnh. Tần Dương vừa cười vừa nói. Dập đầu liền không cần. Nếu không ngươi hôn ta một thoáng đi. Mới vừa nói xong, Tần Dương đột nhiên cảm giác đến phía sau lưng truyền đến mấy đạo sát khí. Phảng phất mang theo tính thực chất. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Mạnh Vũ Đồng các nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt lộ ra bất mãn. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, sờ lấy cái mũi nói ra, nói đùa. Khâu Thượng Lệ giơ lên tinh tế tỉ mỉ cái cằm, cười lạnh nói, được, ta liền cá với ngươi, ngươi như không rời đi cái này ao, vậy thì nhanh lên rời đi Vũ Hóa Tiên Cung, đồng thời đem phía trước trộm đi Thiên Phách Tinh, Thánh Nguyên Đỉnh đều lưu lại, ngươi như dọn đi, ta cho ngươi làm nô làm tỳ. Đại tỷ, đừng đánh lung tung cược. Vạn nhất thua đâu? Vạn nhất thắng đâu? Đối mặt nữ hài khiêu khích, Tần Dương tươi cười lắc đầu, cũng không nói nhảm, từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái bàn tay đại, máy xúc. Để dưới đất, huyệt thiên máy xúc, lúc trước yêu thần vương cung điện chính là bị cái này tiểu tiểu máy xúc. Cho đào không có. Cũng là Tần Dương về sau kiến tạo ra viên cuối cùng thần khí. Đây là vật gì? Chứng kiến trên mặt đất như món đồ chơi mô hình. Đám người nghi hoặc không hiểu. Không chờ bọn họ thấy rõ ràng. Cái kia máy xúc bỗng nhiên biến lớn. So với thế tục giới bình thường máy xúc muốn lớn gấp đôi. Máy xúc hiện lên kim hoàng sắc. Tỏa sáng lấp lánh. Tám đầu cự hình đào đấu từ quái dị lò xo liên tiếp. Phảng phất bạch tuộc đồng dạng, vùng vẩy lên, hướng về lôi trì xung quanh thổ địa mở đào. Nguyên bản cứng rắn thổ địa, tại cái này sảnh đấu trước mặt liền như hạt cát, ung dung phá vỡ. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, một tòa tạo hình tinh mỹ ao xinh xinh từ dưới mặt đất đào móc ra, sáng loáng bày ở đám người trước mặt, không có bất luận cái gì phá tổn hại. Trong hồ cũng không có tiến vào tạp vật. Tần Dương cánh tay vung lên, đem ao thu nhập hệ thống không gian, thuận tay thu hồi máy xúc. Ok, cái này ao ta lấy đi, ngươi cũng đừng đổi ý. Vừa rồi đánh cược tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Tần Dương cười mỉm nhìn chằm chằm Khâu Thượng Lệ nói ra. Khâu Thượng Lệ đại trương lấy môi đỏ, đủ để nhét bên dưới một khỏa áp lực. Từ cái kia máy xúc mở đào một khắc này, nàng tâm tình liền không có có bình tĩnh qua. Giờ phút này nghe được Tần Dương thanh âm, nàng mới hơi tỉnh táo lại. Cà Lâm mà nói, chuyện này, nói nửa ngày, nàng cũng không nói ra lời gì đến. Ước đoán bị dọa sợ, không chỉ là nàng, những cái kia vây xem các tu sĩ cũng là mộng bức một mảnh, vẻ mặt ngốc trệ, thậm chí có chút ít nội tâm tan vỡ bộ dáng. Còn có cái này thao tác, cái này em gái ngươi là máy xúc. Tốt, sau nửa ngày mọi người mới dần dần tiếp nhận hiện thực. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy e ngại cùng hiếu kỳ, thậm chí có đến từ thế tục giới tu sĩ ác ý thầm nghĩ, gia hỏa này có phải hay không lam tường tốt nghiệp. Ta, ngươi, Khâu Thượng Lệ lúc này khóc tâm đều có. Nàng rõ ràng hiểu rõ người trước mắt này là cái đồ biến thái, còn muốn cùng hắn đánh cược, chính mình cho chính mình tìm tai vạ nha. Chính không biết làm sao lúc, bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ xa đến gần. Vòng thứ tư khảo hạch, không cần thiết lại so với. Thanh âm như đinh đông tuyền thủy, cực kỳ dễ nghe. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ tử đứng lặng yên tại cách đó không xa. Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, mặc phát áo trắng, nhu phong nhẹ nhàng mang theo nàng bạch sắc váy tay áo, đem linh lung vành cao thân ảnh phác họa ra vô cùng đạm hình dáng. Di thế độc lập, tư thế vận xuất trần, chỉ là thướt tha một lập, nguyên bản ám trầm không trung đều phảng phất bị trong nháy mắt chiếu sáng. Giáo người mê say bên trong đó, tham kiến trưởng môn. Xung quanh Vũ Hóa Tiên cung đệ tử chứng kiến cái này nữ tử về sau, nhao nhao cùng kêu lên quỳ bái, trên mặt mang theo tôn kính thái độ, mỗi người đều phát ra từ nội tâm tôn kính vị này áo trắng nữ tử. Mà những cái kia đến đây khảo hạch các tu sĩ, chứng kiến dạo mộng tịch, cũng hoặc nhiều hoặc thiếu biểu lộ ngưỡng mộ thái độ. Có thể được tôn sùng là giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ, không chỉ là tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có trên thân di thế cô lập khí chất, cùng sau lưng gia thế cùng thân phận, chính là Mạnh Vũ Đồng các nàng, cũng là có chút kinh diễm. Đây chính là cái kia giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ dạo mộng tịch sao? Quả thật dáng dấp rất xinh đẹp a, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Điệp mới có thể so với qua nàng. Mạnh Vũ Đồng lẩm bẩm nói, bên cạnh Hạ Lan mỉm cười, cái này Tần Dương cũng thật là tâm ngoan, đem như vậy một vị nũng nịu mỹ nhân trở thành hắn nô tỳ. Nếu như bị những người khác hiểu rõ, ước đoán sắp điên. Cho nên, nàng hẳn là hận nhất Tần Dương đi. Bắt được nữ nhân trong mắt khi thì hiện ra băng lãnh hận ý. Lãnh Thanh Nghiên thở dài, nhẹ giọng nói ra, dạ mộng tịch đôi mắt đẹp lướt qua Tần Dương, rơi vào Khâu Thượng Lệ trên thân, thản nhiên nói, băng trận khảo hạch hủy bỏ đi. Vâng, Khâu Thượng Lệ nhẹ nhàng gõ đầu, huy, đừng rút lui a, đã nói xong muốn khảo hạch, cái kia liền hẳn là khảo hạch xong. Kỳ thực ta sợ nhất băng, lần này nhất định sẽ bị đào thải, cho bọn hắn một lần cơ hội đi. Tần Dương vội vàng nói, tin ngươi ta. Khâu Thượng Lệ hung hăng nguýt hắn một cái, không còn để ý hội, nhường đệ tử triệt tiêu chuẩn bị kỹ càng băng trận, Dương đạo hữu thỉnh yên tâm, ta tự mình an bài cuối cùng một cửa ải, sẽ nhường các ngươi bốn người tiến hành khảo hạch, có thể hay không hoàn thành cái này rất khảo hạch cuối cùng, liền xem ngươi bản sự. Dạ Mộng Tịch ngữ khí đạm mạc, nhẹ giọng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.